Nếu trong bốn đứa nó có người không thông qua sát hạch thì lão sư của nó cũng sẽ bị trừng phạt. Giọng nói già nua kia tuy hết sức ôn hòa và hiền từ nhưng lại khiến người nghe tin tưởng và nghe theo một cách vô điều kiện. Tất cả các trưởng lão và bốn vị viện trưởng đồng loạt đứng dậy cung kính hành lễ với Mục lão đang nửa nằm nửa ngồi. Rồi lão quay về phía Cầm nhìn thật sâu rồi nói, còn con, chúng ta cũng hết sức cảm ơn con trong lúc nguy nan đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Đã bảo vệ lấy vinh quang của học viện, nhưng quả thật chúng ta cũng không biết nên tặng con cái gì vì có lẽ chúng ta cũng không có cái gì cho con nữa rồi. Do đó chúng ta quyết định sẽ để con thành một trưởng lão của học viện này. Con thấy sao? À, còn nữa, hồn cốt mà con muốn có thì chúng ta đã thương lượng cũng như lấy đến rồi. Cầm khẽ mỉm cười nói, cứ làm theo Mục lão nói đi. Vậy thì, tan họp, giọng của Mục lão dường như lại càng thêm bình thản. Cách chương.